Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1260. Tài liệu hiến tế, cho nên, lúc này, hắn thân thể khôi ngô tận lực co lại thành một đoàn. Không nghĩ đưa đến Lâm Phi chú ý, nhưng mà nơi này là Lâm Phi toàn bộ nơi. Bất kể thế nào giấu, cũng không chạy khỏi con mắt của Lâm Phi, chỉ bất quá. Lâm Phi nhìn thấy nó sau khi cũng lười để ý mà thôi. Dù sao, người này cũng thời gian không bao lâu sống đầu. Trên căn bản vừa ra, chính mình liền muốn chạy thẳng tới tổ ma điện mở ra hiến tế. Khoảng thời gian này, cũng không cần phải lại thiệt mài nó. Chỉ là, để lại cho mình thời gian không nhiều lắm. Lâm Phi trong lòng đột nhiên cảm giác được có chút cấp bách. Nếu như nói Lâm Phi ngay từ đầu còn đối hai giới đại chiến ôm không có vấn đề thái độ. Nhưng bây giờ là thực sự có chút lo lắng. Lâm Phi vốn cho là hai giới đại chiến loại chuyện này dính dấp quá rộng. Một khi mở ra, không có một mười mấy 20 năm không phân được thắng bại. Mà khoảng thời gian này, đủ chính mình khắp nơi hòa giải. Gom hắn hóa tự tại trận đồ rồi. Nhưng là trải qua nhiều như vậy sau khi... Lâm Phi nhưng là phát hiện, cái này phu giới khắp nơi lọt gió, cơ hồ khiến yêu ma giới thấm vào thành cái rỗ. Một khi khai chiến, thật rất khó nói có thể kiên trì thời gian bao lâu. Đến lúc đó, vạn nhất thật bị yêu ma chiếm cứ phu giới, kia Lâm Phi là một nhân loại tu sĩ, cũng thật khó đi nữa có cái gì đại tác phí. Nói cách khác, bắt đầu từ bây giờ, thật dành thời gian rồi. Phải đăng đại chiến mở ra trước, hợp lại lên hắn hóa tự tại trận đồ, thoát khỏi chỗ này địa phương quỷ quái. Suy nghĩ những thứ này, Lâm Phi cũng liền bước ra một bước rồi minh thổ trở lại ngoại giới. Theo kia vạn hồn châu chân linh biến mất, bên ngoài đã hắc vụ biến mất, đỉnh núi trên vách đá, gió núi có chút lay động, khiến cho cây mây và dây leo rung mấy cái. Dã thú tiếng gào khi thì truyền tới. Hoàn toàn khôi phục ngày xưa nhất phái tự nhiên cảnh tượng. Mà lúc này đây, Úc Hoa lại ở trên vách núi đông nhìn tây nhìn. Trong thần sắc khẩn trương không che giấu được. Cái cũng khó trách, từ vừa mới bắt đầu. Vạn hồn châu chân linh nói chuyện với Lâm Phi lúc. Sẽ dùng một tầng hắc vụ che mắt hắn cảm giác. Đang ở nơi đó lo lắng đâu rồi. Sương mù rốt cuộc tản đi. Hắn nhưng lại phát hiện. Lâm Phi đột nhiên biến mất. Ở nơi này hoang giao dã ngoại, hắn nhất thời đi cũng không dám đi, tìm cũng không thể nào tìm được. Tự nhiên tim đập rộn lên không dứt, chính không quyết định chắc chắn được thời điểm. Quay người lại, chợt thấy Lâm Phi từ xuất hiện, nhất thời chính là cả kinh. Đi theo liền phản ứng kịp, liền vội vàng vừa mừng vừa sợ tiến lên. Mới vừa rồi trong hắc vụ cũng phát sinh cái gì? Cái vật kia chết chưa? Đúng rồi. Ngươi mới vừa rồi đi đâu? Được rồi, một hồi lại nói, nghe được Úc Hoa pháo Liên Châu như thế đặt câu hỏi. Lâm Phi nhưng chỉ là tùy tiện qua loa một câu lấy lệ. Sau đó liền không để ý tới nữa Úc Hoa, mà là đứng ở tại chỗ, lấy ra một món trống không ngọc giản. Ở nơi nào nghĩ một lát, đầu ngón tay liền dâng lên linh quang, cúi đầu tại phía trên câu họa. Thấy Lâm Phi có chút trịnh trọng kỳ sự dáng vẻ, mặc dù Úc Hoa gì cũng không hỏi đi ra, cũng là không dám quấy nhiễu. Sau một hồi lâu, Lâm Phi rốt cục thì đem ngọc giản trong tay câu họa xong. Cuối cùng nhìn một cái, xác nhận không có lầm, liền theo tay vung lên. Ngọc giản này liền hóa thành một đạo lưu quang, phá không đi, nhìn ngọc giản kia bay xa. Lâm Phi đánh một cái túi chữ vật. Nhất thời một phần quyển trục nổi lên, Lâm Phi đem mở ra, đây cũng là một phần bản đồ, đây là hắn từ Hắc Sơn đầu đệ tử trên người cướp bóc tới. Cũng không biết đệ tử kia là môn phái nào, thân phận, tóm lại dùng đến bây giờ, Lâm Phi cảm thấy rất thuận tay. Lâm Phi mở ra nhìn một hồi, liền thu vào, rất mềm mại nói, đi thôi, à, đi, Úc Hoa tuy là có chút không giải thích được. Bất quá nếu Lâm Phi không nói, hắn cũng không tìm căn nguyên hỏi đấy. Chỉ là trước khi lên đường, thuận miệng hỏi một câu. Chúng ta là muốn đi đâu à? Hướng Bắc 8.000 dặm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Úc Hoa nhất thời ngây tại chỗ, nhìn Lâm Phi, một lát sau, mới có chút chần chờ nói. Ta mới vừa rồi có thể là nghe lầm, ngươi thật giống như nói là hướng Bắc, 8.000 dặm, đúng vậy, nhưng là, đây chẳng phải là vượt ra khỏi chỗ này dãy núi. Không sai, Lâm Phi nhíu mày một cái, có chút không nhịn được đạo, ngươi vẫn chưa xong, có lời trên đường nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu như này bình thường, Úc Hoa thế nào cũng không dám nghịch Lâm Phi ý tứ đến. Cũng liền hy lý hồ đồ đi theo. Nhưng là lần này, hắn là thật do dự. Mặc dù không biết Lâm Phi tại sao phải rời đi Man Yêu Sơn Mạch. Nhưng là, Úc Hoa nhưng là biết. Ban đầu Long Quỷ vực chủ sở dĩ đáp ứng. Vì bọn họ đang đại chiến bên trong mở ra một bước giới con đường. Một cái điều kiện trọng yếu chính là để cho bọn họ trông chừng nơi đây. Nhưng là bây giờ, Lâm Phi nhưng phải trước thời hạn tự ý rời vị trí. Ý vị này một khi bị Long Quỷ vực chủ phát hiện, cái này chân quý cơ hội có thể cũng chưa có. Bất quá Úc Hoa tuy là do dự, làm thế nào cũng không dám trực tiếp làm nghịch Lâm Phi. Quấn quýt nửa ngày, không thể làm gì khác hơn là tận lực uyển chuyển khuyên. Thực ra bây giờ đại chiến tương khởi, bên ngoài hỗn loạn tưng bừng. Chúng ta núp ở này hoang vu địa phương vắng vẻ coi như an toàn. Hơn nữa đến lúc đó còn có thể được Long Quỷ vực chủ trợ giúp. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, nói đến một nửa, hắn liền có chút không nói được. Thanh âm càng ngày càng nhỏ. Bởi vì, tại hắn lúc nói chuyện, Lâm Phi liền ánh mắt có chút cổ quái nhìn hắn chằm chằm. Cũng không nói chuyện, chỉ là ánh mắt cụ ả đó để cho hắn không nói ra đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Úc Hoa trong lòng có chút suy nhược, nhưng là, ở đó suy nghĩ hồi lâu, nhưng cũng không nghĩ ra tự mình nói có gì không đúng. Cuối cùng có chút ngượng ngùng hỏi ta nói không đúng sao? Lâm Phi lại không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược một câu. Hai giới đại chiến một khi mở ra, ngươi thật cảm thấy còn sẽ có an toàn phương. Hơn nữa, đến lúc đó Long Quỷ có thể ngự không để ý tới chúng ta. Úc Hoa không nghĩ tới Lâm Phi sẽ hỏi cái vấn đề này. Nhất thời có chút mộng bức. Hiển nhiên đối như vậy cơ bản vấn đề chẳng qua là cảm thấy chuyện đương nhiên. Cụ thể có thể hay không thực hiện đều không nghĩ tới. Bây giờ bị Lâm Phi hỏi một chút. Hắn liền có chút chần chờ nói. Hẳn là như vậy mới đúng. Hơn nữa Long Quỷ vực chủ thân là đứng đầu một phái. Cũng không thể nói không giữ lời. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi nhưng là cười một tiếng. Bất quá cũng không có tiếp tục phản bác. Chỉ là gật đầu một cái. Thuận miệng nói. Vậy ngươi tiếp tục ở nơi này trông coi đi. Chờ đến nhân vật hoàn thành. Chính ngươi đi tìm Long Quỷ vực chủ. Ngươi liền nói chính mình hoàn thành nhiệm vụ. Thay thế ta trở lại La Phù giới. Sau khi nói xong, Lâm Phi cũng không nói thêm nữa. Bước ra một bước. Trực tiếp thân hóa độn quang mà đi. Còn bà nó, Úc Hoa nhìn một cái, cả người tất cả giật mình. Có lời thật tốt nói mà, ngươi không nói nhiều liền đi là chuyện gì xảy ra? Vấn đề là ngươi đi cũng quá tùy ý. Này nếu như Long Quỷ vực chủ chân tâm thật ý làm tròn lời hứa, thật là tiếp theo bỏ lỡ chân quý trở về La Phù giới cơ hội. Dầu gì cũng thương lượng một chút a. Trong lúc nhất thời, Úc Hoa lâm vào lưỡng nan lựa chọn chính giữa. Thật là phải nhiều quấn quýt có nhiều quấn quýt. Nhưng mà này do dự một chút công phu. Hắn liền phát hiện, Lâm Phi biến thành độn quang đã càng lúc càng xa. Sắp cách xa tầm mắt. Không còn đuổi theo khả năng liền muốn không đuổi kịp. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.